Tu La Vũ Thần, chương 1481, chương 1484, diệt sát Tần Lăng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tĩnh không gì sánh được, lặng ngắt như tờ, thậm chí ngoại trừ tim đập, liền tiếng thở đều nghe không được. Sở Phong, chế tài Tần Lăng Vân, tình cảnh như vậy, sợ ngây người không ít người, cũng sợ hãi không ít người, nhưng giật mình nhất, nhưng phải sổ Bạch Vân Tiêu, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Đào Hương Vũ đám người. Bọn họ, sớm đã không phải là đối thủ của Sở Phong, nhưng là bọn họ tin chắc Tần Lăng Vân vẫn là Sở Phong e ngại tồn tại, chỉ cần có Tần Lăng Vân tại, Sở Phong tại Thanh Mộc Sơn thì không phải là đệ nhất thì có trở ngại, thì có hoảng hốt người, tự nhiên cũng sẽ không dám tùy ý không làm. Nhưng là hiện tại một màn này, không nghi ngờ chính là đem trong lòng bọn họ cuối cùng dựa vào, cuối cùng lòng tin, cuối cùng lá bài tẩy phá hủy, đồng thời phá hủy hoàn toàn, liền không còn sót lại một chút cặn. Các ngươi, tất cả đều cấp ta quỳ xuống. Bỗng nhiên, Sở Phong chỉ hướng Bạch Vân Hà, Triệu Kim Cương, Tề Viêm Vũ, Đào Hương Vũ đám người. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, Sở Phong này vừa dứt lời, chớ nói Đào Hương Vũ đám người, ngay cả còn lại Thanh Mộc Sơn đệ tử, cũng tất cả đều quỳ xuống. Không phải bọn họ không có cốt khí, mà là Sở Phong những lời này, ẩn giấu 10 phần lực uy hiếp, bọn họ không dám không quỳ, dùng Sở Phong lại nói chính là, ta muốn ngươi quỳ, ngươi không quỳ cũng phải quỳ. Một đám không cốt khí đồ vật, thấy Bạch Vân Tiêu Đào Hương Vũ đám người, quỳ thoải mái như vậy, Tần Lăng Vân tức đến đỏ bừng cả mặt giống như muốn nổ tung. Mà Bạch Vân Tiêu Đào Hương Vũ đám người, còn lại là cúi đầu không nói, bọn họ không dám nhìn Tần Lăng Vân, lại không dám xem Sở Phong, cảm thấy hiện tại rất mất mặt, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hảo hảo hảo, cho các ngươi lại điên cuồng, trước đây không phải rất kiêu ngạo sao, hiện tại thế nào đều quỳ xuống tới. Nguyên lai các ngươi cũng là một đám ăn mềm sợ cứng chủ ta phi. Tư Mã Dĩnh tại Đào Hương Vũ đám người trước mặt vừa bật vừa nhảy, vỗ tay bảo hay, được kêu là một cái vui mừng, thì dường như Đào Hương Vũ đám người là tại quỳ nàng. Tần Lăng Vân, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi hoặc là đem chiến kỳ chìa khóa lấy ra nữa, hoặc là ta hiện tại liền diệt ngươi. Sở Phong như trước cầm lấy Tần Lăng Vân đầu, lạnh lùng nói. Ha ha, Sở Phong, ngươi hù dọa người khác, có thể ngươi hù dọa không được ta. Diệt ta, ngươi nếu là dám diệt ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống, ngươi dám không? Tần Lăng Vân cười lớn, hắn liệu định Sở Phong không dám giết hắn. Ngươi nói ta không dám. Sở Phong mày kiếm đảo, lạnh giọng hỏi. Ta đánh đố ngươi không dám. Tần Lăng Vân kiên quyết dứt khoát nói. Bành, nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng trầm đục truyền đến, máu bắn tung tóe. Lúc Tần Lăng Vân nhục thân, đã tan xương nát thịt, bị Sở Phong một tay ám kình, cấp chấn thành nát bấy. Trong thiên hạ, sẽ không có ta Sở Phong chuyện không dám làm. Giết Tần Lăng Vân sau, Sở Phong dường như không có việc gì một dạng, trên mặt không có biến hóa chút nào, tương phản còn có một tia vui vẻ. Sở Phong ngươi, ngươi lại thực sự giết hắn. Mà giờ khắc này, mọi người đều bị sợ choáng váng, ngay cả Lâm Diệp Chu, Phó Phi Đằng đám người, đều là hù dọa sắc mặt tái nhợt. Chém giết đồng môn, đây chính là giết đầu tử tội. Một cái phế vật, giết sẽ giết ta ngược lại muốn xem, Thanh Mộc Sơn có thể hay không vì cái phế vật này, mà giết ta. Sở Phong không cho là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tin chắc Độc Cô Tinh Phong đã biết rồi giá trị của hắn, cho dù hắn giết Tần Lăng Vân, Độc Cô Tinh Phong tối đa xử phạt hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không giết hắn. Cho dù, Độc Cô Tinh Phong thực sự ngại vì cái khác quan hệ, muốn chém giết Sở Phong tin tưởng, giới sư liên minh trưởng giáo, Miêu Nhân Long, cùng với Hồng Cường đám người, cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sở Phong chém giết Tần Lăng Vân, tuyệt không phải là xung động cử chỉ, hắn sớm có tính toán, còn chưa tiến nhập này chỗ trước, Sở Phong cũng đã làm tốt, chém giết Tần Lăng Vân chuẩn bị. Sở Phong, Tần Lăng Vân cái tai họa này, giết cũng liền giết, nhưng ngươi ngược lại lưu điểm cặn cặn a, kia chiến kỳ chìa khóa không, thế nào cầm chiến kỳ a? Tư Mã Dĩnh lên tiếng, so với việc người khác đầy mặt vẻ mặt kinh sợ, nàng đào rất bình tĩnh, không chỉ có bình tĩnh, trên mặt còn treo đầy vui sướng dáng tươi cười, hiển nhiên Tần Lăng Vân bị Sở Phong giết, nàng rất là vui vẻ. Mà Tư Mã Dĩnh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bội cảm không lời, đây là người nào a, lời như vậy cũng nói đi ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tư Mã Dĩnh nói, cũng không phải không hề có đạo lý, nếu như nói sau cùng một bà chiến kỳ chìa khóa, thực sự tại Tần Lăng Vân trên người, như vậy hiện tại kia chiến kỳ chìa khóa, đã cùng Tần Lăng Vân cùng hóa thành cặn, chẳng phải là nói, này chiến kỳ đài kết giới vô pháp mở ra, lần này chín thế săn thú, sắp sửa vô công mà trở về sao? Phanh, nhưng mà, mọi người ở đây phỏng đoán lúc, Sở Phong lại làm một cái cử động kinh người, lại đem trong tay 8 thanh chiến kỳ chìa khóa, toàn bộ niết thành nát bấy. Người này chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là điên, vẫn là triệt để bỏ qua. Sở Phong động tác này, không nghi ngờ lại để cho không ít người thất kinh. Mà đúng lúc này, Sở Phong còn lại là đi tới chiến kỳ trước đài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc kết giới chi lực liền đem chiến kỳ đài bao trùm. Sau đó, chỉ thấy Sở Phong hai tay bấm quyết, cấp tốc biến hóa, kia bàng bạc kết giới, lại cũng tùy theo biến hóa, trong nháy mắt, liền tạo thành một đạo kết giới trận pháp. Kia kết giới trận pháp, không chỉ có kim mang bốn phía, trong đó còn trào động như tiểu trùng văn lộ. Hoàng bào giới linh sư. Giờ khắc này, rất nhiều người biết hàng, đều nhận ra đây không phải là thông thường kết giới trận pháp, mà là hoàng bào giới linh sư khả năng bố trí kết giới trận pháp. Người kia, dĩ nhiên hoàng bào giới linh sư, hắn bố trí này trận làm cái gì? Chẳng lẽ muốn bằng vào kết giới trận pháp, phá vỡ này chiến kỳ đài kết giới sao? Thế nhưng, này chiến kỳ đài kết giới, thế nhưng xà văn cấp hoàng bào giới linh sư bố trí A, cho dù hắn cũng là hoàng bào giới linh sư, có thể chỉ là trùng văn, thế nào phá mở xà văn kết giới? Tuy rằng chấn kinh Sở Phong thực lực nhưng trong lòng mọi người vẫn là nổi lên nói thầm. Bọn họ cũng đều biết trùng văn cùng xà văn, mặc dù đều là hoàng bào, nhưng chênh lệch thâm xa, giống võ vương cùng bán đế chênh lệch. Ào ào ào, mà mọi người ở đây phỏng đoán nhau nhau lúc Sở Phong song trường bỗng nhiên đối với hợp kia kết giới trận pháp lại như vòng xoáy màu vàng kim một loại xoay tròn, mà khi kia vòng xoáy tiêu tán lúc chiến kỳ trên đài kết giới lại cũng tiêu tán theo. Sở Phong, phá khai rồi kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá vỡ kết giới sau, Sở Phong cũng không bận tâm mọi người là nào ánh mắt mà là thân hình nhảy một cái, liền tới đến chiến kỳ trên đài, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem này thanh chiến kỳ, giữ trong tay. Có thể có người muốn cùng ta tranh đoạt này cơ. Sở Phong tay cầm chiến kỳ, quét về phía mọi người dưới đài. Thời khắc này, chớ nói có người dám ứng với, ngay cả cùng Sở Phong nhìn thẳng người, đều không có mấy người. Thì dường như, Sở Phong ánh mắt là giết người lợi nhận một loại mọi người đều là nghiêng đầu không nhìn, hoặc là cúi đầu không nói, lập tức tránh. Thấy thế, Sở Phong còn lại là thân hình nhảy một cái, đi tới dưới đài, cùng Tô Mỹ Lâm Diệp Chu đám người hội hợp. Sở Phong, bây giờ đi đâu? Lâm Diệp Chu đám người bu lại, thấp giọng hỏi. Sở Phong giết Tần Lang Vân, này chính là tội lớn, Sở Phong nếu là cứ như vậy trở về, có thể tuyệt đối không thích hợp. Đương nhiên là trở về lĩnh thưởng. Thế nhưng Sở Phong lại không cho là đúng, nắm chiến kỳ, liền hướng xuất khẩu bước đi. Nhìn Sở Phong càng lúc càng xa bóng lưng, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn người tại đó, nhất là cùng Sở Phong người không quen thuộc, mặt kia trên biểu tình, mới kêu một cái đặc sắc. Bọn họ thời khắc này đã không xác định, cái kia gọi là Sở Phong Thanh Mộc Sơn đệ tử, đến tột cùng có phải là người hay không? Chỉ nói phần này can đảm, liền tuyệt không phải người bình thường có khả năng có. Chẳng lẽ nói, hắn thực sự không sợ chết? Cách chương.